Đấu thần, chương 722, hiến máu quang vinh, góc truyện audio.com. Lý Dật nhất thời tâm tình bất định, Long Sùng tuy trong thế giới linh hồn lưu lại linh hồn chi lực của mình mà đối với chính mình trung thành và tận tâm, nhưng để cho hắn hiến máu, không biết khiến cho Long Sùng có phản cảm không? Thân thể lớn như vậy, hiến một chút máu cũng không có gì ảnh hưởng, kiếp trước hắn học khoa học lý luận không phải nói số lượng hiến máu vừa phải có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh hơn sao? Huống hồ, lão thiên đã để cho ta tu luyện long chi cấm chú, lại cho ta đầu long sủng này, không phải là muốn ta thông qua xèo xèo để tu luyện sao? Lý Dật cố tìm đủ lý do, lúc này mới đem xèo xèo gọi đến bên người. Xèo xèo thương lượng với ngươi một chút nhé. Lý Dật ôn nhu sờ đầu hoàng kim ấu long, ngữ khí gần như nịnh nọt. Xèo xèo nghe hiểu lời Lý Dật nói, mắt to vô tội nhìn qua Lý Dật chờ đợi Lý Dật tiếp tục nói. Là như thế này, xèo xèo ta tu luyện long chi cấm chú của long tộc các ngươi. Ngươi cũng không biết long chi cấm chú tu luyện chính là thông qua luyện hóa long huyết chi lực đến đề thăng. Cho nên ý của ta là, ngươi có thể cho ta một ít long huyết hay không? Lý Dật nói lời uyển chuyển, nhưng sau khi xèo xèo nghe được yêu cầu này, trong mắt lập tức hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau mấy bước, không ngừng phát ra thanh âm xèo xèo tựa hồ đang cầu khẩn Lý Dật vậy. Nhìn thấy Long Sùng cầu khẩn, Lý Dật cũng không buông tha, vẻ mặt thuần khiết vui vẻ, nịnh nọt càng phát huy đến cực hạn. Xèo xèo này, ngươi nếu không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng, ngoại trừ Long huyết, Long chi cấm chú cũng không có biện pháp khác tu luyện, ta cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra thỉnh cầu như vậy. Ta chỉ muốn một chút chút Long huyết ấy đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng nào, thật sự ta cam đoan. Xèo xèo đã bị dồn đến trong góc không cách nào lui về phía sau nữa, xèo xèo đáng thương là một đầu long cao quý giờ phút này biểu lộ bất lực. Xèo xèo chi, long sủng dồn dập kêu to, biểu lộ cực kỳ hoảng sợ. Lý Dật hăm dò xèo xèo, xem ra chính mình cưỡng chế lấy máu huyết, xèo xèo cũng không biết phản kháng. Như vậy Lý Dật an tâm, chẳng phải lấy một chút long huyết thôi sao, lại biểu lộ u oán như thiếu nữ như vậy. Lúc này một bên tiếp tục dùng ngữ khí nịnh nọt cùng xèo xèo nói chuyện, hết sức trấn an hắn, Lý Dật tay phải lại lặng lẽ sờ một thanh chùy thủ, không chút khách khí đâm xuống đùi của xèo xèo. Vết thương máu tươi đỏ thẫm chảy ra, Lý Dật liền vội nắm lấy, dùng một đạo đấu khí tơ nhện đem long huyết bao bọc lại. Được rồi, một chút long huyết cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Hiến máu chính là quang vinh, Lý Dật dùng đấu khí bao bọc lấy long huyết đưa tới trước mặt xèo xèo, đắc ý cười nói. Dù sao sau này không ngừng dùng đến long huyết cũng không thể mỗi lần đều áp bách như vậy, để cho ấu long quen mới tốt. Không ngờ, hoàng kim ấu long nhìn thấy đấu khí bao bọc lấy long huyết đột nhiên long nhãn mở to toàn thân sợ run, sau đó liền té xuống. Tại sao ấu long lại chóng mặt như vậy? Hồn mê cũng tốt, Lý Dật dễ dàng chuyên tâm luyện hóa long huyết tu luyện, long chi cấm chú tu luyện cũng không có ảo diệu quá lớn, chỉ cần có đủ long huyết cung cấp có thể không ngừng tu luyện. Trong đấu khí long huyết đỏ thẫm bị Lý Dật hút vào miệng của mình, long huyết chi lực thuần khiết lập tức như sóng lớn đi vào kinh mạch xèo xèo mặc dù là ấu long, nhưng long huyết chi lực có thể so với bất luận long tộc. Góc truyện audio.com, trưởng thành nào, Lý Dật vội vàng thu liễm tâm thần, theo bí pháp long chi cấm chú dẫn đạo của long huyết chi lực hung hãn không ngừng rót vào thân thể kinh mạch của mình, nơi long huyết chi lực đi qua, Lý Dật cảm giác mỗi một tế bào thân thể đều hưng phấn lên, gân cốt cơ thịt thậm chí cốt tủy kết cấu đều phát sinh biến hóa, loại biến hóa này thật lớn, làm cho Lý Dật có thể rõ ràng cảm giác được. Cứ thế dẫn đạo long huyết chi lực chạy khắp toàn thân, sau đó cổ lực lượng hung hãn chậm rãi yếu bớt, sau đó hoàn toàn biến mất, lần này long chi cấm chú tu luyện mới xem như hoàn thành. Đây là Lý Dật lần thứ hai luyện hóa long huyết, sau khi tu luyện xong, Lý Dật nhảy xuống giường, cảm giác một chút thân thể của mình. Với hai lần tu luyện, Lý Dật cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm kiên cố. Bỏ đi quần áo, có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thể mình từng khối cơ thịt cảm giác ẩn chứa lực lượng, Lý Dật rõ ràng nhất. Từ trong thong dong giới lấy ra một thanh chùy thủ, Lý Dật đem chùy thủ đâm vào cánh tay mình, điều làm Lý Dật thỏa mãn đó là trên cánh tay chỉ có dấu vết mờ mờ. Loại tình huống này, nếu như vận dụng đấu khí phòng ngự cũng có thể thực hiện được. Nhưng không sử dụng bất luận đấu khí gì, một cơ thể cường giả cùng người thường khác biệt cũng không quá lớn. Có thể làm cho Lý Dật mạnh mẽ như thế, đương nhiên là long chi cấm chú rồi. Theo như long chi cấm chú bí pháp diễn giải, long lực tu luyện tới cực hạn, cả người vững như kim thiết. Lý Dật kinh hỉ cảm thụ được thân thể biến hóa, long sủng xèo xèo cũng tỉnh lại, cảm giác chóng mặt do mất huyết dĩ nhiên là quên hết, hắn liếc con mắt như ánh sao nhỏ nhìn Lý Dật thần sắc không muốn rời xa. Có long huyết bảo khố như vậy, Lý Dật đối với tu luyện long chi cấm chú niềm tin tăng nhiều. Lúc trước Long Đạo Sư nói, Long Chi Cấm Chú cùng Thiên Ma Chín Biến thế giới loài người đồng dạng, không biết đồng thời tu luyện hai công pháp này, hậu quả sẽ là gì? Đang nghĩ ngợi, Lý Dật đột nhiên cảm thấy thiên ma đấu khí trong đan điền khí hải mơ hồ nhúc nhích. Loại tình huống này Lý Dật quá quen thuộc, nhưng mỗi lần thiên ma chín biến trước khi đột phá, đều có loại dị động. Nhưng cách lần trước đột phá đến thiên ma tứ biến, thời gian cũng không phải dài. Nếu như thiên ma chín biến có thể nhanh đột phá tấn cấp như vậy, thì công pháp lợi hại nhất ở thế giới loài người tu luyện cũng quá dễ dàng rồi. Nhưng Lý Dật lập tức nghĩ tới Long Chi Cấm Chú, cẩn thận ngẫm lại, Long tộc thượng cổ bí thuật tựa hồ cùng thiên ma chín biến công pháp có kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên ma chín biến chú ý đến hại người ích ta thôn phệ hạt giống đấu khí cường giả thông qua đó để tăng lên thực lực của mình. Mà Long Chi Cấm Chú luyện hóa Long tộc huyết mạch chi lực. Vô luận là cường giả đấu khí hạt giống, hay là Long tộc long huyết chi lực đều cùng cường giả bình thường thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí đến tăng cường thực lực khác nhau. Cho nên, thiên ma chín biến cùng Long Chi Cấm Chú đều là đi đường tắt, hơn nữa long huyết có năng lượng thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Về phần luyện hóa long huyết đối với thiên ma đấu khí có chỗ tốt, Lý Dật cũng chỉ cảm giác được, cũng không có chứng thật. Nếu xà tôn giả còn ở đây, có thể giải được huyền bí, đối với tu luyện của mình càng có ích. Không có kiến thức rộng rãi của xà tôn giả, từ nay về sau hết thảy đều phải dựa. Góc truyện audio.com, vào chính mình, Lý Dật cũng không có ảo não. Con đường cường giả, vốn chính là dựa vào cố gắng của mình, gửi hy vọng vào người khác vĩnh viễn cũng không thành tựu được. Có xà tôn giả thượng cổ cường giả trợ giúp chính mình vượt qua giai đoạn thực lực yếu kém, chính là một loại thiên đại cơ duyên. Đã tu luyện xong, Lý Dật lúc này mới nằm ngã xuống giường ngủ. Hai ngày sau, ngoại trừ đụng phải hai lần sóng gió không nhỏ trên biển, thì cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Biển rộng mênh mông, Long tộc cùng đấu thần điện, La Lan học viện, tứ đại ma tông, muốn tìm một con thuyền nho nhỏ đi ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, vận khí tựa hồ đứng ở bên đám người Lý Dật, thời gian trôi qua càng lâu, bị đối thủ tìm được càng nhỏ. Mấy ngày qua, ngoại trừ ngẫu nhiên hoạt động gân cốt trên bong tàu một chút, sau đó cùng tiện nghi lão nương trò chuyện, Lý Dật cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều tu luyện thiên ma đấu khí cùng Long Chi Cấm Chú. Nhưng long sủng xèo xèo, mỗi ngày đều một lần chóng mặt do lấy long huyết, sau đó tỉnh lại nhìn xem chủ nhân của mình. Duy nhất có việc Lý Dật phát hiện ánh cô nàng vũ tình thầm mến chính mình, hắn là người của hai thế giới, đối với đạo lý đối nhân xử thế vô cùng quen thuộc, Lý Dật sao không thể nhìn thấy ánh vũ tình đối với chính mình là thật hay là giả đây. Trước khi ở đóng băng thế giới lần đầu gặp mặt, về sau cùng mạo hiểm, trải qua bao nguy hiểm. Ánh vũ tình đối với mình, chỉ sợ tâm tư quá nặng rồi. Nhưng sau khi trải qua ở Long Đảo, hiển nhiên ánh vũ tình đã có biến hóa. Nếu như được cô nàng yêu cũng không có cái gì không tốt, nhưng ánh vũ tình tu luyện tà môn công pháp kia, làm cho Lý Dật luôn luôn có cảm giác nghẹn ở cổ họng. Một nữ nhân như vậy, cách xa xa quan hệ thỏa đáng hơn, đối với ánh vũ tình hướng về phía Lý Dật thổ lộ tấm lòng, Lý Dật luôn nhẹ nhàng linh hoạt tránh né. Lý Dật hiện tại có tâm tư lớn nhất, đó là làm thế nào từ tạp lý lộ tư đạt được đấu thần khế ước. Dựa theo khế ước, nếu như đấu thần điện tứ đại ma tông không cách nào giữ được Dương Thị Hậu Nhân an toàn, như vậy khế ước tức thời có hiệu lực, đấu khí phong ấn cũng được Dương Thị Hậu Nhân kế thừa. Mà tình huống bây giờ có chút vi diệu, thế giới linh hồn Dương Cao bị tân sinh linh hồn cướp lấy sau mới vi phạm khế ước, nếu như đơn giản nói Dương Cao vi phạm khế ước hiển nhiên là không đúng. Ngược lại có thể nói đấu thần điện không có bảo vệ tốt hậu nhân của Dương Cao. Đấu thần khế ước là do linh hồn chi lực song phương lập ước làm bảo đảm, một khi lập ra liền không cách nào sửa đổi. Nhưng trước mắt không thể tính Dương Cao vi phạm, hoặc là đấu thần điện vi phạm, vấn đề này Lý Dật không rõ ràng lắm, nhưng chỉ sợ Long tộc tộc trưởng, đấu thần điện tổng điện chủ cũng nói không rõ ràng. Bởi vì lúc ký kết khế ước ngoại trừ Dương Cao, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết có một ngày quỷ dị như vậy. Hơn nữa, đấu thần khế ước trải qua vạn năm, khế ước linh hồn chi lực cùng với đấu khí phong ấn đến trạng thái như thế nào, cũng không cách nào nói được rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Dật quyết tâm muốn bắt thực hiện đấu thần khế ước, vô luận là nó có hiệu lực hay không. Lý Dật bắt đầu tiếp cận tạp lý lộ tư, nhìn như không đếm xỉa tới tạp lý lộ tư, mà mọi người cũng không rõ ý đồ của Lý Dật đối với Lý Dật đột nhiên thân cận mới đầu. Góc truyện audio.com, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao thái độ Lý Dật trước đó, căn bản là hờ hững. Nhưng rất nhanh, tạp lý lộ tư cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Tạp lý lộ tư tướng mạo xấu xí bỉ ổi, nhưng cũng không ảnh hưởng sự khéo léo của hắn, nếu không có cũng đủ thủ đoạn, hắn sao có thể đánh cắp thánh khí trong tay đấu thần điện.